Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 liêu muội nam thần, nhị, canh 1, thư trừng đen nhánh con người ánh mắt thanh triệt mang theo một chút ý cười. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên tà khí ý cười. Giống như loạn thế giai nhân thần bì yêu nhã lãng tử cố cảnh Samani nữ phục vụ phùng giấy bút. Đường cùng hộp kẹo, trong ánh mắt ứa ra ngôi sao. Ngao tương đương hảo soái ngao tương đương nam thần đại đại sủng phấn hệ liệt phát đường. Ngao tương đương thiếu niên xoay người, một tay mang lên khẩu trang, xoay người rời đi, mãi cho đến thiếu niên đi xa. Nữ phục vụ mới thu hồi tầm mắt, kêu một tiếng trong một góc nữ sinh tên. Nữ sinh chậm gì gì đi ra, nhìn nữ phục vụ trong tay đồ vật, lại nhìn chính mình trên người dơ hề hề quần áo. Đôi mắt mang theo một tia ảo não, thấy nam thần quá kích động muốn ở nam thần trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt. Mới không có ra tới, nữ sinh đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm quang mang. Nhưng là không biết về sau còn có thể hay không ngẫu nhiên gặp được. Hảo hâm mộ nàng có thể được đến nam thần ký tên cùng đường A. Nữ phục vụ có chút không tha nhìn chính mình trong tay còn không có che nhiệt hộp kẹo. Đây chính là nam thần dùng hộp kẹo A. Cho ngươi, nữ phục vụ không tha nhìn hộp kẹo. Đáy mắt tất cả đều là lưu luyến. Thật sự, cho ta sao? Nữ sinh trong mắt nháy mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi. Đây là nam thần cho ngươi, nữ phục vụ ngẩn người. Cười nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Đây là nam thần cho ngươi. A, nữ sinh vẻ mặt mộng bức, nữ phục vụ cười giải thích nói. Nam thần hẳn là đã sớm phát hiện ngươi. Hắn nói ngươi thực đáng yêu. Nhưng là hắn ra cửa không có mang giấy bút không thể cho ngươi ký tên. Cho nên đem này hộp kẹo cùng với bên trong dư lại đường tặng cho ngươi, ngao ngao ngao tương đương, nữ sinh. Nghe xong, kích động đến kêu to, ngao tương đương ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cái này hộp kẹo thật là nam thần cho ta. Thật sự, lừa ngươi làm gì, tuy rằng ta cũng rất muốn. Dù sao cũng là nam thần dùng hộp kẹo a. Nữ phục vụ vẻ mặt tiếc hận, ngay sau đó con ngươi lại sáng lên. Có thể cho ta chụp cái chiếu sao? Ta đi trên mạng nhìn xem có hay không nam thần cùng khoản. Có thể, đương nhiên có thể a. Nữ sinh ôm hộp kẹo, vẻ mặt kích động hưng phấn. Cá khuynh thành, ngao tương đương ở trên đường gặp nam thần A còng thư trừng V. Chụp lén ảnh chụp, không thể không nói nam thần là thật sự không thượng kính ngao tương đương rõ ràng chân nhân so ảnh chụp. Thượng đẹp thật nhiều tương đương sau đó còn bắt được nam thần ngự dụng hộp kẹo cùng với bên trong dư lại. Đường PS, nam thần nói không có mang giấy bút, không thể ký tên, vui vẻ, xoay quanh, hình ảnh, hoa ca ca moa moa. Này tính cái gì, hừ, ta hôm nay ngẫu nhiên gặp được nam thần, còn có ký tên, cơ chí bảo mang theo giấy bút. Hình ảnh, nam thần cấp đường, hình ảnh, còn có nam thần cấp bảo sướng ca, cảm ơn ngươi hiện trường bàn, nam thần thanh âm đặc biệt tô, đôi mắt nhỏ liêu đến ta không muốn tương đương đây là chụp lén ảnh chụp. Đưa cho bằng hữu xem, bằng hữu đều nói, liền tính là chụp lén, nam thần cũng rất tuấn tú, nhưng là gặp qua nam thần bản nhân ta tỏ vẻ nam thần thật sự không thượng kính. Bất đắc dĩ, ghen ghét, ta như thế nào liền không có ngẫu nhiên gặp được nhà ta nam thần. Khóc chít chít, nam thần ngự dụng hộp kẹo, nam thần ký tên tương đương nam thần cấp ca hát tương đương ngao liền này chụp lén ảnh chụp còn không thượng kính. Nam thần là có bao nhiêu soái? Ta thấy nam thần bản nhân, cảm thấy hắn là thật sự không thượng kính. Nói trên màn hình nam thần đặc biệt soái hẳn là không có gặp qua nam thần chân nhân. Đúng, nam thần ngày thường vẫn là tấu nhan. Soái khí đến không muốn. Hết chương.